Tiêu Linh chỉ nhẹ giọng nói, bỗng nghe nàng thanh âm cực kỳ nghiêm khắc nói. Hàn Mạc ngươi vừa làm gì ta hả, nàng thanh âm, đúng là vô cùng phẫn nộ, cách chương.